Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Viễn Cổ Đế Thiên, ầm ầm, Linh Hạm xuyên phá vùng thế giới này không gian, bắt đầu rồi hư không đại mượn tiền, một chiếc Từ Tôn giả tự mình nắm trong tay Linh Hạm. Lại là Lạc Hoàng tọa giá, một khi mượn tiền đứng lên, bất luận mượn tiền khoảng cách, vẫn là tiêu hao năng lượng đều khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ sẽ để tôn giả đến khống chế, nguyên nhân chủ yếu chính là, Lạc Thần Điện nơi tập luyện vị trí, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Dịch Vân đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, một đường qua, hắn nhìn thấy trong hư không có vô số lóng lánh quang điểm. Những điểm sáng này đều đại diện cho từng viên ngôi sao. Những ngôi sao này có khi là không có gì cả hoang ngôi sao, mà có thì lại sinh hoạt đông đảo sinh mệnh. Những sinh mạng này bên trong, giống như sẽ sinh ra võ giả, toàn bộ 12 đế thiên, sinh mệnh nhiều như hằng hà sa số, khó có thể đo, mà mặc dù là tôn giả, cả một đời, có thể tìm kiếm địa phương đều cũng chỉ là 12 đế thiên một phần nhỏ nhất. Dịch Vân sư đệ, Dịch Vân nghe có người gọi mình. Hắn xoay đầu lại, đã thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, nam vóc người cao gầy. Nữ sinh sắn lanh lợi, ta là Cố Thanh, nàng gọi Linh Vũ, chúng ta đều xem như là huyền hậu chiêu mộ thế hệ tuổi trẻ. Nguyên bản ở chỗ ở Minh Châu, cũng tạm được, bất quá so với Dịch Vân sư đệ, nhưng chênh lệch rất nhiều. Cố Thanh cười ha ha, hắn là đến kết bạn Dịch Vân, bất luận Dịch Vân địa vị bây giờ, vẫn là lộ ra tiềm lực, đều đáng giá kết giao. Cố sư huynh nói đùa. Tại hạ chỉ là được một chút hoang thiên thuật trên tiện nghi nhỏ. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện so là thực lực, ta ở rất nhiều phương diện, cũng không có ưu thế. Dịch Vân đang lúc nói chuyện, Linh Hạm đã gia tốc, hư không phảng phất bị xé mở, hóa thành từng cái băng quang về phía sau chạy như bay. Bắt đầu xuyên qua không gian, Dịch Vân trải qua hư không đại mượn tiền. Bất quá so với trước kia cưỡi linh hạm dịch chuyển tức thời trong hư không, lần này băng quang sán lạn gấp trăm lần không ngừng, chuyện này ý nghĩa là cường đại hơn lực lượng không gian. Như vậy lực lượng không gian, cũng khó trách muốn dùng Lạc Hoàng ngồi xuống cao cấp linh hạm. Phổ thông linh hạm, e sợ đều bị không gian phong bạo xé rách, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Dịch Vân không nhịn được hỏi. Đối với Lạc Thần Điện thí luyện, hắn căn bản không hiểu rõ. Đi Viễn Cổ Đế Thiên, mở miệng là Linh Vũ. Nàng có một đầu hải mái tóc dài màu xanh lam. Nữ hài đang nhìn linh hạm ở ngoài sáng lạng băng quang. Trên mặt lộ ra mơ hồ ngóng trông vẻ. Viễn Cổ Đế Thiên, Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Viễn Cổ Đế Thiên, độc lập với 12 đế thiên ở ngoài. Diện tích của nó đối lập 12 đế thiên tới nói rất nhỏ, nhưng địa vị nhưng hết sức quan trọng. Có người nói, nó là một cái diễn biến thất bại thế giới. Đang lúc này, Cố Thanh lên tiếng, Dịch Vân nghe được ngẩn ra. Diễn biến thất bại thế giới? Không sai, bên trong vùng thế giới kia, có chưa hình thành ngôi sao, có tàn phá không gian, có phong phú nhất yêu thần khí, còn có hỗn độn khí. Hỗn độn, Dịch Vân giật mình, hắn tự nhiên biết hỗn độn hai chữ ý nghĩa, nghe đồn vũ trụ chính là sinh ra với trong hỗn độn. Dựa theo 12 đế thiên lời giải thích, 12 yêu thần, cũng đến từ với hỗn độn. Hỗn độn ở hình thành 12 đế thiên thời điểm, hỗn độn khí đại khái đã tiêu hao hết, mà dựa theo Cố Thanh lời giải thích, Viễn Cổ Đế Thiên là diễn biến thất bại thế giới, vậy có hỗn độn khí để lại. Cũng không kỳ quái, hỗn độn khí, cái kia là hình dáng gì? Viễn Cổ Đế Thiên lại có hỗn độn khí, chỉ là điểm này cũng đã tràn ngập dụ dỗ, mà nơi đó không chỉ có hỗn độn khí, còn có lượng lớn những khác cơ duyên. Chẳng trách Linh Vũ nhắc lên Viễn Cổ Đế Thiên, đôi mắt đẹp liền tỏa sáng lấp lánh. Linh Vũ nói, kỳ thực Bạch Hồ bộ tộc nơi tập luyện, cũng ở Viễn Cổ Đế Thiên, mỗi qua 60 thâm niên. Thì sẽ xuất hiện một lần Viễn Cổ Đế Thiên không gian bức tường ngăn cản yếu nhất thời điểm. cái này cũng là tiến nhập viễn cổ đế thiên thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó Bạch Hồ bộ tộc cùng Lạc Thị bộ tộc, lựa chọn đồng nhất ngày bắt đầu bọn họ trong tộc là tối trọng yếu thí luyện. Bất quá, mặc dù là không gian này bức tường ngăn cản yếu nhất thời điểm, cũng cần đỉnh cấp linh hạm cùng tôn giả chủ trì, mới có thể phá mở tầng này không gian bức tường ngăn cản. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta cái nào có tư cách cưỡi bệ hạ tọa giá? Lại may mắn nhìn thấy Cổ Lam tôn giả, vậy chúng ta sẽ cùng Bạch Hồ bộ tộc ở một chỗ. Dịch Vân hỏi, Lạc Hỏa Nhi hiện tại hãy cùng Bạch Hồ bộ tộc người cùng nhau? Dĩ nhiên không phải, viễn cổ đế thiên bên trong hoàn cảnh phức tạp, mỗi mở ra một chỗ khu vực, đều cần đại lượng tài nguyên cùng võ giả hy sinh, không có thế lực kia. Đồng ý chính mình tiêu tốn giá thật lớn mở ra tới khu vực cùng người khác cùng hưởng. Chúng ta là của chúng ta, hồ tộc là hồ tộc, Cố Thanh đối với Dịch Vân giải thích. Thì ra là vậy, bọn họ đang khi nói chuyện, linh hạm lại tiến hành rồi một lần hư không đại mượn tiền. Xung quanh trong hư không tia sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng, linh hạm ở một chỗ sương mù trong không gian ngừng lại. Viễn cổ đế thiên. Đây chính là diễn biến thất bại thế giới, Dịch Vân nhìn vùng không gian này. Này trên thực tế chính là một cái trong hỗn loạn vũ trụ. Chỉ là cảm ứng nguyên khí liền cùng 12 đế thiên rất khác nhau. Một loại man hoang khí tức cổ xưa tồn tại ở mảnh này đế thiên bên trong. Viễn cổ đế thiên bên trong đầy dẫy những này khói xám. Mà ở khói xám bên trong, cũng có phá toái đại lục, lơ lửng từng vì sao. Bất quá phần lớn ngôi sao đều lu mờ ảm đạm, tĩnh mịch một mảnh, chỉ là một khối to lớn thạch đầu, mà có một ít ngôi sao cùng đại lục, thì lại tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm mà Ni Dịch Vân cho là bọn họ ở đây liền muốn hạ linh hạm. Không nghĩ tới linh hạm lại tiếp tục phi hành, sau đó ở một trên phiến đại lục rơi xuống. Đến rồi, Cố Thanh nói rằng, nơi này chính là Lạc Thần Điện, Lạc Thị bộ tộc ở đây thiết trí đại trận. Mỗi lần hư không đại chuyển rời qua, chúng ta đều có thể đến phụ cận, sau đó sẽ lại đây là được rồi, Linh Vũ đối với mấy cái này sự tình cũng rất hiểu. Dịch Vân nhìn về phía trên đại lục, quả nhiên phát hiện một tòa cực kỳ nguy nga xưa cũ cung điện. Từng tòa thật cao tháp nhọn đứng sừng sững ở trên đại lục. Có tới mấy trăm tòa, nơi này chính là Lạc Thần Điện, Cố Thanh nói rằng. Lạc thần, là Lạc Thị đồ đằng, nghe đồn cũng là Lạc Thị tổ tiên, là vô cùng mạnh mẽ cổ yêu, nguyên lai, chân chính Lạc Thần Điện dĩ nhiên tại ở đây, ta còn tưởng rằng ở Hoàng Đô, Dịch Vân nhẹ hít một hơi. Trên mảnh đại lục này không có bất kỳ thảm thực vật, nhìn thấy được khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang vu, phảng phất một thế giới bị lãng quên. Lạc Thị bộ tộc có thể ở viễn cổ đế thiên xây dựng Lạc Thần Điện. Nói vậy Bạch Hồ bộ tộc cũng được, 12 đế thiên mỗi bên thế lực lớn, ở viễn cổ đế thiên cũng phân chia phạm vi. Viễn cổ đế thiên là bồi dưỡng thiên tài trọng địa, những thế lực này trong đó, bình thường hẳn là duy trì một cái vi diệu cân bằng. Nước giếng không phạm nước sông, vài tên phụ trách ở đây chú đóng Lạc Thần Điện trưởng lão. Cũng sớm đã chờ ở giữa không trung, bắt đầu từ hôm nay, sau này 18 năm, các ngươi liền đem ở đây vượt qua. 18 năm sau, không biết trong các ngươi, còn sẽ có bao nhiêu người sống trở lại này linh hạm trên ly khai. Trong đó lại có bao nhiêu, hoàn thành lột xác, thành long thành phượng, hạ linh hạm đi, một tên trong đó thon gầy lão nhân, lên trước nói rằng, vị trưởng lão này. Thật đúng là thẳng thắn, bất quá vừa tới viễn cổ đế thiên, những đệ tử này vừa cảm giác được mới mẻ, đã bị như thế một chậu nước lạnh nghênh đầu tưới lên. Rất nhiều người nhất thời đều thu liễm lại lòng hiếu kỳ. Trong ánh mắt vừa có chiến ý, cũng có cẩn thận, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.